Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Này thường bất lão chết tạc vận may, bị tang thi cấp phanh thây cư nhiên không chết thành, biến thành tang thi cũng liền thôi. Cư nhiên vẫn là bảo trì nhân loại tư duy có thể cùng hầu ca địch nổi tang thi. Không biết sao xui xẻo mà cư nhiên vẫn là tang thi tinh hạch cùng dị năng giả tuyến thể cùng tồn. Tại thể, đối tang thi đuổi đi tề cùng dị năng thuốc mê đều miễn dịch. Quả thực không thể sốt ruột. Hầu Dĩnh nói, ta sẽ làm lão Hà hỗ trợ nhìn chằm chằm được ngay một chút. Trên tay hắn còn có dị năng thuốc mê, ở giải dược làm ra tới phía trước. Không cần vội vã cùng hắn động thủ, thấy Hầu Dĩnh đã có quyết định. Đại gia cũng không có nói cái gì nữa. Công Tôn Tịnh nghỉ ngơi. Những người khác nên làm cái gì làm cái gì. Hầu Dĩnh xuống biển đi dạo một vòng, ngoài ý muốn phát hiện phía trước bị hắn lấy tinh hạch không gian tồn trữ tang thi ca cư nhiên lại lần nữa số lượng gia tăng, xem ra là sống lại một đám. Vì thế không chút khách khí mà lại thu thập một đám, lấy chúng nó cá túi, không sai biệt lắm lấy biến dị điểu đảo vì giới hạn. Đến bờ biển này một mảnh không tính thâm hải vực có biến dị sinh vật cùng tang thi sinh vật cộng sinh, lướt qua này tuyến trừ bỏ cá biệt hung hãn uy mãnh biến dị sinh vật chính là tang thi sinh vật. Thiên hạ, tới gần đáy biển vẫn thạch nguyên thể hải vực càng sẽ không có biến dị sinh vật tồn tại, bất đồng. Với thiển hải hải vực tang thi động vật còn sẽ cướp lấy biến dị sinh vật ấu tể vì sinh sôi nảy nở. Phương thức, tang thi sinh vật trong biển tắc hoàn toàn không cần phải. Này đó tang thi động vật số lượng cơ bản đã ổn định. Hầu Dĩnh cũng không phá hư loại này cân bằng. Thông thường chỉ đào bọn họ tinh hạch để lại cho bọn họ sống lại cơ hội, tuy rằng hắn không phải. Không nghĩ tới, chờ trong vùng biển này tang thi sinh vật trở nên càng cường đại hơn lại hoặc là tiến vào đến tiếp. Theo cái tiến hóa giai đoạn có thể hay không mang đến hủy thiên diệt địa ảnh hưởng. Cho dù lòng có gian nan khổ cực hắn cũng không có thể ra sức. Này trên đầy hải dương tang thi sinh vật, hắn chính là sát thượng 10 đời cũng giết không sạch sẽ. Cũng chỉ có thể ở lẫn nhau tường an không có việc gì thời kỳ được chăng hay chớ, Hầu Dĩnh ở trong. Biển ngốc đủ 2 ngày. Lúc này mới thắng lợi trở về, phân loại chuyên chở hắn lần này thu hoạch liền dùng nửa ngày thời gian. Chiến đội xe lửa cải tạo sau một đại trọng điểm chính là không gian áp xúc tồn trữ dị năng vũ khí. Nếu không này tam tiết thùng xe đối với 18 người đội ngũ lại rộng mở cũng trang không dưới. Bọn họ chiến đội đội trưởng tư nhân tài sản A, này một tháng qua Hầu Dĩnh thường xuyên xuống biển. Sa Thiến Thiến đã từ lúc ban đầu trợn mắt há hốc mồm đến bây giờ chết lặng, chả trách Lý Hầu Chiến. Đội ở trong truyền thuyết như vậy kiêu ngạo, cái này cảm giác về sự ưu việt quả thực là tiềm di mặc hóa. Nàng cũng bất quá gia nhập chiến đội một tháng, hiện tại cũng hoàn toàn đối tứ đại căn cứ dị năng giả cùng tinh hạch tồn kho hoàn toàn không bỏ ở. Trong mắt cái gì kêu phú khả địch quốc, cái này kêu a. Cùng ngày giữa trưa, chiến đội xe lửa khởi hành đi trước Kính Hồ Sơn, xuyên nguyên căn cứ thạch lỗi ôm mệt cực trì đông. Minh, hắn còn không có buồn ngủ, nhìn trong lòng ngực người nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, trong lòng kia một khối chỗ trống chậm rãi phóng đại, làm hắn cả người đều không thích hợp, hắn biết rõ chính mình quá mức lòng tham, cũng biết chính mình tự làm bậy, nhưng lại không hối hận, hắn đời này sở cầu không nhiều lắm. Nắm ở trong tay bất luận muốn trả giá bao lớn đại giới. Có cái dạng nào quả đáng, hắn đều vui vẻ chịu đựng tuy rằng tâm ý kiên định. Nhưng gần đây hắn cảm xúc lại vẫn là có chút mất khống chế, thạch lỗi cũng biết. Đây là bởi vì hắn bất an, hắn có thể kiềm chế chỉ đông minh đồ vật. Cũng chỉ muốn hắn để ý ra ra, nghĩ đến chỉ huy ngày càng xa suốt thân thể. Hắn thật sợ dưỡng phụ nếu là có cái vạn nhất hắn có thể giấu trụ trì đông minh bao lâu thật sự tới. Lúc đó, hắn thạch lỗi, chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục đầu giường nhớ tới cảnh Kỳ Thanh đem hắn từ suy nghĩ chung đánh. Thức, đây là hắn dạy cho tâm phúc nhắc nhở phương thức, hợp với hắn phòng ngủ cùng cái này tầng hầm ngầm, chỉ có ở có quan trọng sự tình thời điểm mới có thể kích phát. Thạch Lỗi ấn diệt vang linh, nhìn nhìn tựa hồ ngủ say Trì Đông Minh hơi hơi thở dài một hơi. Hắn biết đối phương không có ngủ, nhưng vẫn là thật cẩn thận mà xuống giường, ở hắn trên trán hôn hôn mới rời đi, Trì Đông Minh trợn mắt nhìn thoáng qua. Biết hắn đêm nay sẽ không đã trở lại, kéo cao chăn che lại đầu không nhiều lắm một lát liền lâm vào ngủ say, trong thư phòng. Tâm Phúc cùng Thạch Lỗi nói sáng tỏ sự tình ngọn nguồn, nguyên lai là có một đội dị năng giả bên. Ngoài ra ra nhiệm vụ thời điểm toàn quân bị diệt, đều biến thành tang thi. Như thế nào, lúc này đây không phải Trường Giang căn cứ động tay sao? Nếu không có dị thương, Tâm Phúc sẽ không ở thời điểm này quấy rầy hắn, Tâm Phúc gật đầu. Lỗi ca, chỉ là cái kia tiểu đội nhiệm vụ nội dung, thuộc hạ đi thực địa tra quá, không có chứng cứ hoặc là dấu vết chỉ hướng Trường Giang căn cứ. Tương phản, là bọn họ check đi nhiệm vụ lộ tuyến. Xâm nhập một năm trước đã bị liệt vị vùng cấm tang thi không thành nội, Thạch Lỗi nhíu mày. Không phải đã sớm làm người đuổi đi tang thi tới đó. Như thế nào không thành hiệu ứng còn không có qua đi. Lỗi ca, từ muộn lão tiên sinh bắt đầu đến ngày nơi này, đã trước sau xua đuổi quá 3 lần tang thi, nhưng không bao lâu những cái đó tang thi liền sẽ rời khỏi không thành vùng cấm mơ siêu hình như là. Bị thứ gì đuổi đi giống nhau, cho nên nơi đó nguy hiểm vẫn luôn không có giải trừ. Ở chúng ta căn cứ điều lệ cũng không có đem này vùng cấm miễn nhập quy củ hủy bỏ, đó chính là bọn. Họ tự mình lẻn vào vùng cấm, Thạch Lỗi sắc mặt không quá đẹp, Tâm Phúc trần chờ hạ nói. Bởi vì bọn họ siêu khi chưa về, gần nhất lại lần lượt có mấy đội dị năng giả bị chết ở Trường Giang căn cứ trên tay. Cho nên phòng vệ đội thực mau dựa theo nhiệm vụ đi tìm bọn họ. Ở bọn họ chấp hành nhiệm vụ địa phương tìm được rồi dị năng giả vật lộn dấu vết. Bước đầu phán đoán là gặp Trường Giang căn cứ độc thủ. Này đội người kịp thời thoát đi, tiến vào vùng cấm hẳn là vô tâm. Nhưng chúng ta tìm được bọn họ địa phương thật sự một chỗ đỉnh núi. Lại trước đây phòng hộ đội còn thu được cầu cứu tín hiệu. Nhưng đuổi tới thời điểm. Bọn họ đã toàn viên biến thành tang thi, Thạch Lỗi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nói, đem chuyện này công khai, cũng làm cho những người khác xem minh bạch không thành vùng cấm miễn nhập quy củ không phải bãi. Đẹp là, mặt khác, điểm một đội người làm tốt phòng hộ võ trang, đi xem kia phiến không trong thành có thứ gì, thuộc hạ minh bạch công đạo xong chuyện này. Tâm Phúc không có rời đi, ngược lại muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi mày nhăn lại, làm hắn có chuyện nói thẳng, Tâm Phúc nói. Lỗi ca, ta vừa mới được đến một tin tức, là từ Trường Giang căn cứ truyền ra cái gì? Nghe nói, phát hiện một cái đặc thù trị liệu hệ dị năng giả. Dị năng giả tuyến thể bị hủy, thậm chí cảm nhiễm tang thi virus đều bị thành công cứu trở về, Thạch Lỗi xoa huyệt thái dương tay. Một đốn, hỏi, là ai? Lý Hầu chiến đội đội trưởng, Hầu Dĩnh, chương 299 Huyên Huyên bị kiếp kính Hồ Sơn. Mê cung rừng rậm mơ siêu lại lần nữa bước vào nơi này. Lần trước bị Hầu ca hảo sinh trêu chọc một hồi mọi người còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến bị Hầu Dĩnh thượng mật mã khóa hắc lịch sử. Muốn đoạt lại hình tượng ý niệm lại như măng mọc sau mưa toát ra đầu, bất quá. Này hiển nhiên là không hiện thực hy vọng xa vời, vì tìm kiếm giải dược. Hầu Dĩnh đoàn người tự thể nghiệm mơ siêu mạnh hàng hải vẫn bị lưu tại chiến đội xe lửa mang đệ đệ. Những người khác chung ngũ hành dị năng giả lấy Lưu Chiêm vì đại biểu. Ngũ cảm dị năng giả dùng Võ Nam vì đại biểu. Mặt khác các loại dị năng lựa chọn một người dùng dị năng thuốc mê. Ở những người khác hộ tống hạ bắt đầu tìm kiếm giải dược cơ hội, chuyến này ngoài dự đoán mà thuận. Lợi, cùng ngày ban đêm, đường biến dị thụ phấn hoa phiêu tán trong không khí. Doanh doanh ánh sáng điểm xuyết bóng đêm thời điểm. Bất đồng với thượng một lần si mê tìm không thấy bắc lại khóc lại cười lại kêu chật vật. Bọn họ chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ. Một cổ thấm vào ruột gan mùi hương gột rửa bọn họ linh hồn. bị gây tê dị năng sống lại. Đạp mòn giày sắt không tìm được, liền Hầu Dĩnh cũng chưa nghĩ đến. Dùng biến dị thụ chế tạo ra tới dị năng thuốc mê giải dược chính là nó phấn hoa. Cái này phát hiện quá khả quan, Hầu Dĩnh đám người lập tức không khách khí mà trang phấn hoa. Nhưng quả nhiên không có như vậy tiện nghi sự, kia phấn hoa hiệu quả thực hảo nhưng lại là cái ngạo kiều tính tình. Trang nhập trong túi vượt qua nửa giờ, phấn hoa liền hư thối tản mát ra một loại tanh tươi. Không những không thể giải độc, ngược lại thành làm dị năng thuốc mê tăng hiệu phụ trợ tài liệu chi nhất, bọn họ dứt khoát đem chiến. Đội xe lửa ngừng ở mê cung trong rừng rậm, nhưng Công Tôn Tịnh ở 5 ngày nội thử không dưới trăm biến. Hoàn toàn không có biện pháp từ phấn hoa chung lấy ra ra giải độc vật chất, cũng may Hầu Dĩnh có hai tay chuẩn bị, mấy ngày nay tới thu nạp không ít năng lượng quả nội sinh nộn nộn hạt giống. Bằng vào hắn mộc hệ dị năng, có thể ở quá ngắn thời gian hoàn thành hạt giống sinh trường, nở hoa, kết quả, cuối cùng phục hồi như cũ thành hạt giống. Một viên hạt giống có thể dùng tới mấy chục hồi, nhiều điểm tồn tại, lại gặp phải dị năng thuốc mê cũng là tương đương có bảo đảm mơ siêu bất quá. Biến dị thụ quả nhiên là phi thường bá đạo, ở Kính Hồ Sơn khi có vẫn thạch nguyên thể ngoại tán năng lượng tẩm bổ. Tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành thành thục quá trình sở hao phí chính là Hầu Dĩnh năng lượng. Nở hoa sở cần năng lượng đã tính khả quan, kết ra ẩn chứa 15 cấp năng lượng trái cây. Hao phí năng lượng càng là đáng sợ. Hầu Dĩnh phía trước một cái vô ý liền bị liên lụy đi Kính Hồ đãi một trận. Lúc này mới chậm rãi đem dục sinh biến dị thụ tiết tấu nắm chắc trụ, đoàn người thăm lại trốn xưa. Lại giải quyết dị năng thuốc mê này một lòng đầu họa lớn. Liền tính toán đem phía trước nghĩ huấn luyện kế hoạch không hoàn thành kia bộ phận làm xong. Cũng mang ra Thiến Thiến làm quen một chút hai đầu bờ ruộng. Không nghĩ tới không hai ngày lại có một việc phát sinh. Làm cho bọn họ không thể không gián đoạn cái này kế hoạch. Cái thứ nhất thông chi tin tức này chính là Hiên Viên Thật, Châu Giang căn cứ bắt được một cái hành vi có dị năng giả. Thẩm vấn sau kết quả là đối phương hướng về phía Hầu Dĩnh tới. Vì chính là Hầu Dĩnh đặc thù trị liệu dị năng, có thể khôi phục dị năng tuyến thể. Thanh trừ tang thi virus trị liệu dị năng, phía trước giấu thật sự ẩn nấp. Nếu không phải thị lực dị năng giả ở theo dõi phát hiện dị thương, chúng ta đến bây giờ còn sẽ bị chẳng hay biết gì. Hiện tại đã thẩm tra, tin tức này là Trường Giang căn cứ người cố ý truyền tới Xuyên Nguyên căn cứ. Các ngươi cũng biết chỉ huy mất đi dị năng tuyến thể đã không sống được bao lâu. Hắn con nuôi mới động cái này tâm tư. Hừ, Thẩm Húc chiêu thức ấy chơi đến nhưng thật ra có tiến bộ. Cái gì tâng bốc đều hướng ngươi trên đầu khấu. Tự nhiên liền có một đống ruồi bọ hướng trên người của ngươi phát. Đến lúc đó ngươi cũng hết đường chối cãi, ở mà thế vốn là không có ích kỷ vô tư chi phân. Hầu Dĩnh cho dù có năng lực này cũng không cần thiết hoa tinh lực vì người xa lạ bôn ba, hắn tự nhận. Không phải thánh phụ, làm không ra hy sinh cái tôi thành toàn tập thể sự tình tới, nghe vậy. Hầu Dĩnh nói, không huyệt không tới phong. Trường Giang căn cứ đem lời nói biên giống mô giống dạng. Liền tính không có căn cứ, cũng sẽ có người tới bính một chút vận khí. Tỷ, gần nhất Trường Giang căn cứ cùng Xuyên Nguyên căn cứ giao phong có cái gì khác thường? Vẫn là bộ dáng cũ, bất quá so bắt đầu thời điểm muốn nhỏ không ít, bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đến bây giờ hai bên sức người sức của đã đầu nhập đến trình độ nhất định. Khó tránh khỏi sẽ mềm nhũn, dừng một chút, Hiên Viên Thật nói, có cần hay không ta đi cho hắn thêm một phen hòa. Này một rảnh rỗi, nhưng không được tìm những người khác phiền toái sao? Chờ bọn họ không tinh lực bên cố thời điểm, liền tính chưa từ bỏ ý định cũng nháo không đến Hầu Dĩnh trên đầu tới, Hầu Dĩnh không cái này đề nghị. Một khi chúng ta ra tay, ở nào đó người trong mắt liền ngồi thật ta có năng lực này đồn đãi. Không bằng liền như vậy phóng đi, chờ tiếng gió qua đi chính là, Hiên Viên Thật rất là do dự, đang muốn lại khuyên Hầu Dĩnh, Đoạn Dần liền khai cửa văn phòng đi vào tới, hai vợ chồng phụ trách chức năng bất đồng. Văn phòng cũng không ở một khối. Đoạn Dần sẽ tìm tới nơi này chắc là bởi vì công sự. Hiên Viên Thật đối hắn đánh cái thủ thế, ý bảo chính hắn ở cùng đệ đệ nói chuyện. Đoạn Dần thầm nghĩ vừa lúc, ra tiếng nói, vừa mới Thạch Lỗi chủ động liên hệ ta, nói nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới thỉnh Hầu Dĩnh trị liệu hắn dưỡng phụ ta đã cự. Tuyệt thấy Hiên Viên Thật chừng chính mình, Đoạn Dần vội vàng tỏ thái độ, lấy Hầu Dĩnh nhĩ lực tự nhiên nghe được rõ ràng. Lại nghe Đoạn Dần tiếp tục nói, chỉ là hắn đề ra một điều kiện, ta tưởng Hầu Dĩnh khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, nga. Là cái gì? Xuyên nguyên căn cứ có cái gì đáng giá hắn khởi hứng thú đồ vật? Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói, Đoạn Dần nói. Là một cục đá, thiên thạch, hắn nói mặt trên ẩn chứa phi thường tinh thuần năng lượng. Hơn nữa vẫn là vô hạn tuần hoàn, này xác thật khiến cho Hầu Dĩnh chú ý. Hắn biết có loại năng lực này thiên thạch nhưng chính là vẫn thạch nguyên thể nơi này cục đá. Chẳng lẽ Thạch Lỗi thế nhưng cũng tư tàng một khối? Chưa từng có tin tức tiết lộ ra tới. Xuyên nguyên căn cứ dị năng giả cũng không có bất luận cái gì xông ra địa phương. Hoặc là Thạch Lỗi thật sự thâm tàng bất lậu. Hoặc là này bảo bối bọn họ không dùng được. Lại hoặc là, bọn họ là cơ duyên xảo hợp vừa mới được đến này khối thiên thạch. Bất luận là cái nào lý do. Hắn đều cần thiết tự mình đi nhìn xem mới siêu được hắn lời nhắn. Đoạn Dần cũng không có liên lạc Thạch Lỗi, rốt cuộc hắn đã thực quyết đoán mà cự tuyệt đối phương. Cười nói Hầu Dĩnh có lớn như vậy năng lực bọn họ người trong nhà nhưng chưa từng hưởng qua cái này. Phúc, phàm là hắn có điều do dự hoặc là tâm động, lấy Thạch Lỗi lòng dạ sợ là cái càng sẽ không thuận theo không buông tha, đến nỗi hiện tại Hầu Dĩnh. Tỏ vẻ có thể thử một lần, đó chính là Hầu Dĩnh cùng Thạch Lỗi hai bên chi gian sự tình. Hắn sẽ không nhúng tay can thiệp. Hết chương.